Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, U Linh Lang Vương. Tô Dương Bình Quân công kích một lần hai liền sẽ phát động một lần băng diễm bảo phong tiễn. Cái này kỹ năng bị động quả thực cũng là biến thái hóa thân. Màu xanh lam băng diễm gió bão chi tiễn bao phủ ra ngoài. Vô luận là cầy quái vẫn là giết người đều vô cùng đáng sợ. Chính là bởi vì cái này kỹ năng tồn tại, để Tô Dương phát ra vượt qua long thỏ. Long thỏ cũng nhìn đến chính mình mặt bảng phía trên số liệu. Nàng một trận khí khổ, lẩm bẩm nói, làm sao kém nhiều như vậy a? Tô Dương cười nói, ta vũ khí là bốn chuyển thần khí được không? Phụ gia kỹ năng hiệu quả vẫn luôn là cầy quái thần kỹ. Thật sự là phiền muộn. Long thỏ tiếp tục huy động mảnh kiếm. Một mặt không cao hứng. Tô Dương nói, các loại boss a, giết boss thời điểm ngươi hẳn là sẽ có rất cao bạo phát. Long thỏ nói, giết boss cũng không sánh bằng ngươi tốt sao? Tô Dương bất đắc dĩ, cười khổ. Nhà đầu này cũng thật sự là... Làm gì lão là muốn cùng chính mình so đâu. Trong bất chi bất giác, trước hành lang mới năm trong phạm vi 10 thước quái vật bị trống rỗng. Hoa Thiên Thiên phụ trách kiếm lấy rơi xuống đồ vật, trang bị một kiện không muốn, chỉ là đem tiền tệ cuốn vào ba lô. Quét dọn xong chiến trường, một đoàn người lại xông vào một khu vực khác, bắt đầu trắng trợn đồ giết, các loại kỹ năng loạn vung. Liệt diễm kiếm khí ùn ùn kéo đến. Đến bao nhiêu quái giết bao nhiêu quái. Thanh điểm kinh nghiệm mặc dù không có đề cao bao nhiêu, nhưng vì có thể thăm dò hiên viên mộ bí mật, vẫn là phải tiếp tục kiên trì. Một đường quét ngang, không có ngộ đến bất kỳ khó khăn. Duy nhất vấn đề chính là Tô Dương cùng long thỏ ma lực tiêu hao quá nhanh, có chút không đủ dùng. Tô Dương cho long thỏ một số mana, để cho nàng dùng ít đi chút. Tô Dương là cung tiễn thủ, long thỏ là chiến sĩ. Bọn họ ma pháp khôi phục năng lực rất chậm, ma lực dùng hết về sau trên cơ bản đến dựa dược thủy. Tự thân khôi phục thật sự là thấp đáng thương, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Tô Dương thoáng nhìn một chút, chính mình ma pháp khôi phục là mỗi giây 5 điểm. Không có cách, hắn là cung tiễn thủ, ma lực khôi phục tốc độ khẳng định không thể cùng pháp sư mục sư so. Hoa hai canh giờ, một đoàn người rốt cục đem tầng thứ nhất quái vật cho trống rỗng. Sau đó còn chứng kiến tầng thứ nhất thủ quan boss, là một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu xanh đại lang. Hình thể so trước đó đầu kia lang vương không sai biệt nhiều. Nhưng lông tóc màu sắc lại càng thêm thuần túy. Tại boss sau lưng, trùng hợp cũng là thông hướng tầng thứ hai ám đạo. U Linh Lang Vương, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 110 sinh mệnh, 82 triệu công kích, 5.434 đến 6.688 vật phòng, 2.400 ma phòng, 2.400 giới thiệu. Hồi lang nhất tộc thủ lĩnh. Vốn là sinh hoạt trong rừng rậm động vật ăn thịt, nửa năm trước đột nhiên bị hiên viên mộ bên trong tràn ra âm khí ăn mòn. Dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ lửa nhìn đến boss thuộc tính. Long thỏ bĩu môi nói, so cái kia lão nhị cường chút, bất quá lực công kích chỉ có ngần ấy, vẫn là một dạng không dùng. Tô Dương cười nói, đây chỉ là một đầu tử cấp hy hữu boss mà thôi. Ngươi có thể trông cậy vào nó lại cao bao nhiêu thuộc tính. Đúng, thì cùng người nào đó đồng dạng. Đại tiểu thư liếc xéo mà nhìn xem Tô Dương. Tức giận nói, trông thì ngon mà không dùng được. Móa, lại mắc mớ gì đến lão tử. Ta thế nào lại nằm thương. Cô nàng, người kiếp trước cùng ta có thù có phải không? Tô Dương im lặng. Cái này con thỏ thuần túy cũng là nhìn chính mình không vừa mắt. Chuyện gì đều có thể liên tưởng đến trên người mình. Các ngươi a, kiếp trước nhất định là một đôi oan gia. Hoa Thiên Thiên ở một bên ha ha cười nói, Long Thỏ hai tay ôm ngực, ngạo kiều nói, hừ, quỷ mới cùng hắn là oan gia đâu. Hắn lại tốt sắc, lại tham tài, lại yêu thích khi dễ nữ nhân. Ta kiếp trước nếu là cùng dạng này người có quan hệ, khẳng định sẽ xấu hổ thua thiệt tự sát. Tô Dương thật sự là không biết nên nói cái gì đến phản bác. Háo sắc, tốt a, hắn thừa nhận, từ khi gặp phải nhiều như vậy đại mỹ nữ về sau hắn thật có chút háo sắc. Thế nhưng là trước mặt nhiều như vậy đại mỹ nữ chờ ngươi đi thưởng ngoạn ngươi nếu là không lên. Cái này mẹ nó quả thực liền thành cầm thú không bằng. Tô Dương tình nguyện làm cầm thú cũng không muốn cầm thú không bằng. Nói Tô Dương háo sắc cũng còn nói qua đi. Nhưng là tham tài, nhà đầu này rõ ràng là muốn vu oan chính mình. Khi dễ nữ nhân, Tô Dương tự nhận là chính mình là rất ôn nhu nam nhân. Sao sẽ làm ra loại kia khi dễ nữ nhân cầm thú sự tình? Chết con thỏ, nhất định là ngươi hiểu lầm bản soái ca. Muốn ta ôn nhu như vậy cực phẩm nam nhân tốt, đối ngươi che chở đầy đủ còn đến không kịp. Như thế nào khi dễ ngươi đây? Nơi này thì không thể không nói. Tô đại cạn bã, nếu là liền mò nữ nhân mỹ ngực còn không tính làm là khi dễ nữ nhân vậy rốt cuộc cái gì mới tính là... Khi dễ, ngươi có thể hay không không không biết xấu hổ như vậy à? Tô thị con cháu thể diện đều bị ngươi mất hết. Được được được, đều là ta sai. Tô Dương thỏa hiệp, hảo nam không cùng nữ đấu. Ân ân, chính mình là hảo nam, không cần phải cùng ác nữ đấu. Nghe xong lời này, Long Thỏ nhất thời cứ vui vẻ. Thế nhưng là đến đón lấy sự tình. Tô Dương chẳng biết lúc nào đã lẻn đến Hoa Thiên Thiên bên người. Hơn nữa còn đem Hoa Thiên Thiên ôm đến trong ngực, dùng cái mũi tại Hoa Thiên Thiên trên gương mặt ngửi ngửi cọ lấy. Sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía mỹ nhân nhi trước ngực cái kia bị màu trắng cái yếm nhỏ bao khỏa. Đại bảo bối nói ra, Thiên Thiên, bọn họ thật xinh đẹp a, ta tốt muốn sờ một chút. Long Thỏ ánh mắt tối đen, kém chút ngất đi, cái này cái hỗn đản, thế mà ô, sau đó để cho nàng cơ hồ thổ huyết là, Hoa Thiên Thiên vậy mà Hoa Thiên Thiên khuôn mặt máu đỏ. Nàng vuốt tay buông xuống, tiếng như ruồi muỗi nói, tướng công, thiếp thân đã sớm đem mình làm ngươi người, tướng công muốn đối thiếp thân làm cái gì đều có thể. Nghe xong lời này, Long Thỏ cũng không nhịn được nữa, nàng hướng về phía Hoa Thiên Thiên hét lớn, Thiên Thiên, ngươi biết mình đang làm gì sao? Tại sao muốn như thế dựa vào cái này đại hỗn đản? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa sao? Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm được đến không bằng trộm không được. Nam nhân này bản chất chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Ngươi không thể để cho hắn đạt được. Thừa dịp bây giờ còn chưa có bùn đủ hãm sâu, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh táo lại đi. Có khoảnh khắc như thế, Tô Dương rất có một loại đem cô nàng này ân dưới đất đánh cái mông xúc động. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm được đến không bằng trộm không được. Nghe lời này, Hoa Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy tốt có đạo lý. Thế nhưng là nàng cũng là không muốn cự tuyệt chủ nhân yêu cầu a. Nàng chỉ muốn để hắn cao hứng. Ngao, đúng lúc này, lang tộc thủ lĩnh bất mãn. Lão tử dù sao cũng là cái boss. Mẹ nó vậy mà toàn bộ đem lão tử không nhìn. Đây cũng quá làm người tức giận đi. Boss nổi giận, hậu quả là khá là nghiêm trọng. Thế nhưng là, gọi cái giám a, đại tiểu thư không vui. Tại chỗ hóa kiếm xông đi lên, tướng công, nếu là ngươi muốn sờ, vậy thì liền tùy tiện sờ đi. Hoa Thiên Thiên đem chính mình còn chưa nói hết lời nói xong. Tô Dương đại hỉ, hắn đem tay chậm rãi đưa tới, trắng như tuyết cái yếm nhỏ, no bụng giấu giếm bộ ngực, thật lớn, hơn nữa còn tản mát ra dụ nhân vị đạo, thơm quá, à... lòng thỏ bão nổi, đối với U Linh Lang Vương một trận quyền đấm cước đá. Tô Dương bị long thỏ tiếng kêu kia giật mình, vội vàng đem tay thu hồi. Sau đó nghiêm trang nói, trước hết giết boss, vì chiếu cố con thỏ tâm tình. Tô Dương cuối cùng không có mò thành. Tốt đáng tiếc nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.